Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, rủi ro máy bay. Nguyên bản Diệp Thần coi là dùng có chính mình ấn ký trường kiếm xông vào tam giác Bermuda bên trong. Có thể nhìn đến bên trong tràng cảnh. Thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, căn bản không nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Chung quanh toàn bộ đều là tối như mực một mảnh. Có chẳng qua là một mảnh đen kịt. Nhìn qua, căn vốn không có bất kỳ vật gì. Quá mức khiến người ta không thể làm gì đi. Liên hệ không có. Thế mà, để Diệp Thần càng thêm chấn kinh là, sau một khắc, chính mình đối với mình kiếm khí liên hệ. Đột nhiên thế mà gián đoạn. Liền như là không có internet đồng dạng. Cái này, thật sự là quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Đây chính là, chính mình lạc ấn có dấu ấn tinh thần nha. Thế mà thì dạng này không có. Quá mức thật không thể tin. Quá mức khủng bố đi. Cái này, phiền phức, tam giác Bermuda bên trong đến tột cùng là làm sao một cái tình huống. Không nghĩ tới, thế mà liền xem như chính mình. Cũng không có cách nào có thể làm rõ ràng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra muốn không đi vào thì biết rõ ràng. Cái này là căn bản không có khả năng. Đã như vậy, nhìn đến duy nhất khả năng. Chỉ có thật tốt xông vào một lần. Sau cùng, không có nhiều lời. Sắc mặt biến đến ngưng trọng mà nghiêm túc. Tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn chân. Tay phải vung lên. Trong nháy mắt đối với trước mặt vũ khí tiến lên. Thất thải bổ thiên thạch. Còn tại tam giác Bermuda bên trong, muốn có được thất thải bổ thiên thạch, biện pháp duy nhất, cái kia chính là hảo hảo mà xông vào một lần. Không xông vào một lần, căn bản không có khả năng được đến nha. Chu thiên kiếm quang, lên cho ta, còn không có đi vào. Một cái kim sắc vòng sáng trong nháy mắt bao phủ Diệp Thần. Mà tại toàn thân toàn bộ bao trùm về sau. Diệp Thần lúc này mới hoàn toàn tiến vào tam giác Bermuda bên trong. Đối với ngoại giới cảm ứng, không có, mà tại mới vừa tiến vào tam giác Bermuda, để Diệp Thần sắc mặt chấn kinh là, đối với ngoại giới, chính mình thế mà không có một chút liên hệ. Có, chẳng qua là vô cùng vô tận hắc ám mà thôi. Lên cho ta, không có nhiều lời, tay phải vung lên, mà tại trước mặt trong bóng tối. Có một chút quang mang hiện lên. Bất quá, so sánh ngoại giới tới nói. Chính mình chu thiên kiếm khí còn có chung quanh vô số ánh kiếm phát ra ân quang mang thế mà suy. Yếu 10 triệu lần, tầm nhìn chỉ có 1 mét. Quá mức bất đắc dĩ đi, nhìn lấy chính mình chung quanh tối như mực. Cứ việc vô số kiếm khí bao phủ tại hư không. Tầm nhìn thế mà chỉ có 1 mét thời điểm. Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nếu như là tại bên ngoài, chính mình vừa mới chiêu này, đã có thể thắp sáng vô số tinh không? Chiếu sáng cả khắp nơi. Thế mà, tại cái này địa phương, lại là không có chút nào tác dụng. Hiện tại Diệp Thần, đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không tại trong hắc động xuyên thẳng qua. Bởi vì, dựa theo khoa học kỹ thuật hiện đại, hắc động có thể thôn phệ hết thảy quang mang. Mà chính mình quang mang, thế nhưng là tu chân thế giới, nhân loại căn bản không có khả năng tiếp xúc đến, cái này mới không có bị hoàn toàn thôn phệ. Bất quá, 1 mét phạm vi, đối với Diệp Thần tới nói, quả thực cũng là quá yếu gà. Đây là, chấm ngoặc kép, mà khi Diệp Thần chậm chạp đem tốc độ hàng xuống tới thời điểm, ở bên cạnh, lúc này lại là có một khung máy bay trôi nổi ở trong hư không. Máy bay tổng thể rách mướp, đã nhìn không ra đến tột cùng là cái nào một quốc gia. Bất quá, Diệp Thần có thể vô cùng rõ ràng nhìn ra, chiếc máy bay này là hiện đại, không có nhiều lời, bóng người chậm chạp tới gần. Dạng này vừa tìm máy bay, mặt ngoài có đại lượng dấu, lộn xộn, như là bị cái gì công kích qua đồng dạng, còn có một số lít nha lít nhít lỗ nhỏ, hoàn toàn xuyên thủng qua đi, có thể biết. Khẳng định là bị một số vượt qua nhân loại nhận biết sinh vật công kích. Bằng không, không thể lại xuất hiện dạng này tràng cảnh. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại Diệp Thần nhanh chóng tiến vào thời điểm. Lúc này ở trong máy bay bộ, hết thảy thiết bị thế mà đến vô cùng hoàn hảo. Thế nhưng là, kinh hãi nhất là, lúc này máy bay trên chỗ ngồi đồng thời không có bất kỳ người nào hài cốt cái gì. Duy nhất có, chẳng qua là đủ loại y phục. Có lão nhân, có tiểu hài tử, đương nhiên còn có trung niên nam nữ, vân vân. Y phục hoàn hảo vô khuyết, không có một chút hư hao. Điện thoại chờ một chút vật phẩm trang sức, lúc này lại là rơi tại trên chỗ ngồi, trên sàn nhà, hết thảy, nhìn qua đều là như vậy thật không thể tin. Như vậy khiến người ta nghi hoặc, trên máy bay nhân loại, dường như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có để lại một chút dấu vết, càng thêm không có một chút huyết dịch. Cái này, thật sự là quá mức khiến người ta cảm thấy thật không thể tin đi. Nơi này đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, dựa theo Diệp Thần suy luận, bất kể như thế nào, cũng không có cách nào nghĩ đi ra lúc đó đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Thế mà vô duyên vô cớ, chứng cớ gì đều không có còn lại. Duy nhất còn lại, chỉ có đủ loại máy móc, không có điện, nghiêm túc kiểm tra tất cả thiết bị. Thế mà, để Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ là, toàn bộ đều không điện. Đây hết thảy, dường như đã qua rất dài thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn đến, những vật này đều đã xấu. Mười mấy cái nạp điện bình ra hiện tại trong tay. Thế mà, nạp điện bình có chút, điện thoại chính là không có bất kỳ phản ứng nào. Không cần phải nói, Diệp Thần biết. Những thứ này điện thoại cũng đều là đi qua đặc thù xử lý. Có thể ghi chép lúc đó tình huống điện tử sản phẩm. Tất cả mọi thứ hết thay. Đều không có bất kỳ cái gì phản ứng nha. Không dùng. Nguyên bản Diệp Thần muốn dùng cửu thiên huyền nữ bọn họ dạy đến kỹ năng trở lại như cũ lúc đó. Tràng cảnh. Thế mà để Diệp Thần không thể làm gì là. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hết thay. Dường như đã bị che đậy. Nơi này dấu vết đã bị hoàn toàn xóa bỏ. Điểm này để Diệp Thần có chút không thể làm gì. Nhìn đến chân tướng sự tình, cần chính mình từng chút thăm dò đi ra. Bằng không, căn bản không có khả năng. Không có nhiều lời, bóng người đi tới máy bay bên ngoài, tiếp tục hướng về phía trước chạy gấp tới. Đây là chấm ngoặc kép. Không biết đến tột cùng phi hành bao lâu thời gian, làm Diệp Thần lần nữa gặp phải khác bên ngoài một nhà máy bay thời điểm. Sắc mặt lại là chấn kinh, bởi vì, cái này một khung máy bay cùng vừa mới gặp phải hoàn toàn không giống. Vừa mới, là có vô số lỗ nhỏ, bên ngoài có lộn xộn ấn ký, mà bây giờ, chính mình gặp phải cái này một khung máy bay, để Diệp Thần giật mình thạch, lại là có bất đồng loại hình công kích. Đầu phi cơ bị một cỗ cường đại ngoại lực cho cứ thế mà xé rách. Mà về phần thân máy, cũng là bị mở ra. Mặt cắt mức độ bóng loáng. Nhìn qua quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Đến mức đuôi phi cơ. Cái này đồng dạng vô cùng to bạo. Cảm giác là bị một cỗ cường đại lực lượng cho đè ép. Điểm này, để Diệp Thần không thể không chú ý. Đồng thời, càng trọng yếu hơn là Diệp Thần nhìn đến một số để hắn cảm giác được nghi hoặc sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.